Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, chân tướng chỉ có một cái. Chờ một chút, ta nhớ được tài liệu của ngươi thật giống như chỉ chuẩn bị không tới 500 phần đi. Vì sao lại làm được 616 phần ẩm thực a? Từ vừa mới bắt đầu Nakiri Irina liền không có đem Alice coi ra gì. Bởi vì nàng biết Alice chuẩn bị tài liệu chỉ có hơn 400 phần. Chỉ cần nàng có thể làm ra tới 500 phần liền tuyệt đối có thể chiến thắng Alice. Nhưng không nghĩ tới Alice lại có thể làm ra 616 phần. Vừa vặn so nàng nhiều hơn một phần. Nhìn Alice một chút, ẩm thực trên đài cũng không phải là nàng làm am hiểu phân tử ẩm thực, mà là thoạt nhìn phi thường tuyệt đẹp tiêu đường pudding sau. Nàng trong nháy mắt minh bạch Alice chiến thắng nguyên nhân của mình. Đáng ghét, tại sao ta không nghĩ tới nửa đường thay đổi ẩm thực đây? Irina cũng không có chỉ trích Alice gian lận. Dù sao khảo hạch đề bài lên cũng không có nói rõ ràng không thể nửa đường thay đổi ẩm thực. Hơn nữa nếu Alice có thể dùng pudding lại bán ra hơn 200 phân thành tích. Vậy thì chứng minh nàng pudding quả thực phi thường mỹ vị. Bại bởi Chia thì coi như xong đi. Ngược lại nàng sớm muộn đều muốn gả cho Chia. Nhưng bại bởi Alice để cho nàng cảm giác phi thường khó chịu. Thế cho nên trận đấu kết thúc sau nàng 18 đều quên nhận chạy trốn sự tình. Bị Chia tóm gọn, yêu, Irina, cuộc tỉ thí này thật giống như là ta thắng đây. Như thế ngươi sau đó xưng hô với ta có phải hay không là muốn đổi một chút? Ngươi cảm thấy Onata như thế nào đây? A, nghe được thanh của Chia sau, thân thể của Irina nhất thời biến thành, trở nên cương cứng. A, Onata, biến thái, ai muốn kêu ngươi loại này đi người ta quần tất len lén giấu ra hỏa Onata ha. Trước trời xế chiều bị Chia theo trên đường cõng trở lại sau nàng trực tiếp liền ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau mới phát hiện chính mình quần tất không thấy rồi. Không cần suy nghĩ nàng đều biết chắc là Chia đem chính mình quần tất len lén lưu lại. Ngươi làm sao có thể như vậy vô căn cứ giơ người trong sạch đây? Ta làm sao không nhớ ngươi chừng nào thì xuyên qua quần tất a? Cùng Irina đoán, nàng quần tất quả thực bị Chia len lén lưu lại. Bất quá hắn còn tưởng rằng Irina cũng sớm đã nói chuyện này quên mất đây. Không nghĩ tới nàng lại còn nhớ đến. Khó chịu cắt một tiếng, Chia lúc này lộ ra một mặt mê mang. Chẳng qua là Alice cùng sau đó chạy tới Hisoko đều vô cùng hiểu rõ cách làm người của hắn. So với Chia, các nàng càng tin tưởng lời của Irina, rối rít hướng Chia ném đi qua ánh mắt khinh bỉ. Khạc, ta còn muốn phụ trách kế tiếp ẩm thực, liền đi trước một bước, lúng túng ho khan một tiếng. Chia thuận tiện lấy sau đó phải cho các học sinh chuẩn bị ẩm thực vì lý do rời đi hiện trường. Chia rời đi sau, coi như người thắng lợi cuối cùng Alice liền tìm được bởi vì hoàn thành hơn 400 phần mà có. Chút không dám tin tưởng chính mình Tadokoro Megumi. Sau Alice cùng Tadokoro Megumi chuyện gì xảy ra Chia cũng không biết. Cùng Nakiri tỉ muội phân biệt sau, Chia liền lần nữa về tới người tốt nghiệp đội ngũ chính giữa. Tutsuki hợp túc đối với các học sinh tới nói là một trận khảo hạch. Đối với người tốt nghiệp tới nói đồng dạng cũng là dị thường khảo hạch. Các học sinh hoàn thành khảo hạch sau, tất cả người tốt nghiệp liền muốn cho các học sinh chuẩn bị một bữa tuyên cáo giả Tutsuki hợp túc. Kết thúc ẩm thực, trận này ẩm thực do từ tất cả người tốt nghiệp chung nhau để hoàn thành. Tại với nhau hợp tác đồng thời mà lại với nhau cạnh tranh với nhau. Mỗi một người đều chuẩn bị đem chính mình ưu tú nhất một mặt bày ra. Dùng cái này tới hấp dẫn học sinh. Sau khi tốt nghiệp gia nhập chính mình nhà hàng, trận này ẩm thực do từ tất cả người tốt nghiệp chung nhau để hoàn thành. Tại với nhau hợp tác đồng thời mà lại với nhau cạnh tranh với nhau. mỗi một người đều chuẩn bị đem chính mình ưu tú nhất một mặt bày ra. Dùng cái này tới hấp dẫn học sinh. Sau khi tốt nghiệp gia nhập chính mình nhà hàng, Chia mặc dù cũng không phải là cái gì nhà hàng bếp trưởng, nhưng dù nói thế nào hắn cũng coi như là người của Kirinoya. Tự nhiên cũng muốn biểu hiện một chút. Yêu, Hinako, người nghĩ xong phải chuẩn bị cái gì ẩm thực rồi sao? Đương nhiên, chúng ta Kirinoya nổi danh nhất chính là sushi cùng lát cá sống. Chúng ta phải chuẩn bị dĩ nhiên là hai thứ này. Cho nên Chiyakun, cá nóc lát cá sống liền nhờ ngươi rồi. Mặc dù đối với Inui Hinako đem tất cả công tác đều vứt cho chính mình có chút không nói gì. Bất quá đối với cùng Inui Hinako sống chung lâu rồi, Chiya cũng sớm liền hiểu tính cách của nàng. Len lén tại nàng để ở một bên trong chăn thêm chút tử thần ớt sau liền cầm lên đao xử lý nổi lên cá. Nóc, yêu, tiểu quỷ, biểu hiện thật không tệ đây. Bất quá chuyện tối ngày hôm qua ta đều nhớ đây. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ trả thù lại. Bất quá đến lúc đó có thể cũng không phải là đem mù tạc nhét vào trong miệng ngươi chuyện đơn. Giản như vậy rồi. Chính xử lý cá nóc, Chia nghe được bên cạnh truyền tới u oán âm thanh sau, thiếu chút nữa không có trực tiếp cắt đến tay của mình. Quay đầu, Mizuhara Fuyumi sắc mặt tái nhợt kia nhất thời liền dọi vào trong mắt Chia. Khạc, Mizuhara Senpai, người cũng nhìn ra ta chẳng qua là Kirinoya một tên nhân viên. Thật ra thì tất cả chú ý đều là Hinako ra. Ta cũng chỉ là dựa theo lão bản phân phó làm việc mà thôi. Mizuhara Fuyumi tiệm dường như có rất nhiều. Chia cũng không dám xác định chính mình đi ra ăn cơm thời điểm sẽ không gặp phải Mizuhara Fuyumi. Vạn nhất đến lúc bị nàng gặp phải không chừng nàng tại trong thức ăn cộng điểm cơ phận tự rót hà xuống. Đến lúc đó nàng vạn nhất thật sự đem mù tạc nhét vào một chút 473 phi thường không được địa phương. Suy nghĩ một chút Chia đều cảm thấy kích thích. A, yên tâm đi, ta đã tại Hinako trong ly tăng thêm máy vi tính cơ phận rồi. Tối hôm nay liền cá mập tên ngu ngốc kia. Hinako, ly nước này là của ngươi sao? Ta có chút khát nước, bọn ngươi sẽ lại lạnh một ly đi. Chia chính là cảm thấy cảm khái Inui Hinako ác giả ác báo. Shinomiya Kojiro trực tiếp đưa nàng lạnh một ly kia nước rót vào một lần duy nhất ly. Không đợi Chia cùng Mizuhara Fuyumi phản ứng, liền trực tiếp uống vào, nhìn liếc trong mắt trực tiếp biến thành màu đỏ, sắc mặt xanh lét tím. Nhưng còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp nằm ngã trên đất Shinomiya Kojiro. Chia cùng Mizuhara Fuyumi liếc nhau một cái, nhất thời ném ra chuyện trong tay, chuẩn bị thừa dịp mọi người còn không có phát hiện, len lén chạy ra ngoài. Bất quá còn không có chạy mấy bước, Inui Hinako cái tên khốn kiếp liền phát hiện chuẩn bị len lén chạy đi hai người. Trong nháy mắt, Inui Hinako liền minh bạch nguyên do câu chuyện. Nếu như ta không có đoán sai, hung thủ chính là chính đang chạy trốn hai người kia. Chiyakun, Mizuhara Senpai, sự tình chắc là các ngươi làm đi. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.